ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 51, 51, năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ngày cuối năm đông vui làm sao? Ngoài đường tụi nhỏ đã cầm bao lì xì đỏ cùng nhau chơi đùa trước con hẻm làm nhốn nháo cả xóm. Mùi khói đốt vàng bạc cho người khuất bay khắp nơi, nhà nào cũng đông cũng vui, nhà của Trang Nhi và Hoàng Nam cũng không ngoại lệ. Hôm nay là 30 Tết, không khí Tết tràn ngập cả ngôi nhà. Dòng họ bà con xa từ quê đến chơi cùn tay xách nách mang đủ loại bánh kẹo. Tiệc tất niên nhà Trang Nhi chỉ tổ chức nho nhỏ đủ ăn. Ấm cúng nhà càng đông càng vui hẳn lên, cô nàng trong bếp cùng phụ các cô. Các dì và mẹ mình làm đồ để cúng ông bà, ai trong náo nhiệt như ngoài chợ vậy. Bên này, nhà Hoàng Nam khách khứa, bà con đều đã tụ hợp đủ cậu bạn cùng bố mình đón khách trước cổng. Đặc biệt là hôm nay Hoàng Nam trông vẻ không còn lạnh lùng như thường ngày bố. Anh cũng thấy rất vui vì điều này. Mọi thứ đã tươm tất đông đủ. Cả hai nhà cùng vào bàn tiệc cuối năm. Cô nàng Trang Nhi lật đật chạy vào phòng nhấc điện thoại lên. Bên kia Hoàng Nam cũng vậy, đi lên phòng mình cầm đĩa y thoại lên rồi gõ gõ cái gì đó. Một chập sau, tin nhắn trùng hợp gửi qua cho cả hai. Chấm, Hoàng Nam nhắn, chúc em sang năm mới lại sẽ cùng anh tiếp tục học tập đi lên. Chúc bông hoa của anh lúc nào cũng tươi như thế. Trang Nhi nhắn, chúc anh năm mới vui vẻ. Nếu có việc gì khiến anh suy tư hãy mạnh dạn nói với em, chúng ta cùng giải quyết. Mong mọi điều tốt đẹp. Cả hai nhận được tin nhắn của đối phương đều rất vui vẻ, nói xong liền ngồi vào bàn nhập tiệc tất niên vui bên gia đình. Đến tối, trong nhóm bốn người Đào Anh nhắn, chúng ta cùng đi xem pháo hoa nhé. Vừa dứt dòng tin nhắn cả ba đều hào hứng đồng tình lên đồ. Hoàng Nam gửi tin nhắn vào nhóm, anh đến đoán em. Trang Nhi, cô bé đáp lời, ok anh. Không ngoại lệ Đậu Hũ nhắn, Đào anh sẽ đạp xe đến đón em, đợi anh nhé, hi hi. Cả bốn người đều háo hức hẹn nhau ở con hẻm gần cổng trường rồi xuất phát. Đến hẹn, bốn người bạn nhỏ đã gặp nhau, dựng xe lại ở một nơi an toàn, nắm tay nhau mà đi vào quảng trường. Khoảng khắc giữa đám đông chen chúc, Đào Anh nắm chặt tay Đậu Hũ. Trang Nhi cũng khoác chặt hai tay của mình vào cánh tay Hoàng Nam. Cùng nhau dạo phố, cùng nhau tám chuyện cười đùa, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, mọi thứ khiến cả bốn người tiến thêm một bước gần lại với nhau hơn, thân thiết với nhau thêm, trở thành bạn tri kỷ. Mọi thứ ở tuổi 16-17 đều rất đẹp. Đẹp nhất là khoảng khắc này bốn con người xạ lạ giờ lại như người một nhà. Cảnh đẹp của ngày 30 Tết cũng không bằng tình bạn đẹp của bọn họ. Không khí ở quảng trường mỗi lúc thêm rộn nhịp, người đã chập kín đợi xem pháo hoa, bầu trời đầy sao càng thêm đẹp. Bốn người cùng nhau ước nguyện. Đầu tiên là Đào Anh. Tớ ước chúng ta sẽ hạnh phúc, thành công. Đậu Hũ. Tôi ước, nguyện vọng của tôi sẽ đạt được. Sẽ lấy cô gái ấy. Bốn người chúng tôi sẽ gặp nhau ở lễ đường. Trang Nhi. Mình ước cả bốn chúng ta đều sẽ thân nhai như này, cùng nhau học tập, cùng nhau thi đậu đại học. Hoàng Nam hít một hơi rồi nói. Tôi ước, điều ước của bốn người chúng tôi đều sẽ được thực hiện. Thanh xuân này đẹp thật, bởi nếu không xuất hiện những người bạn tuyệt vời như vậy thì thật là tiếc nuối mà. Cũng đã đến giờ bắn pháo hoa, ai nấy cũng chen lấn để xem, may mắn sao cả bốn người đều tìm được một nơi thích hợp để xem. Lúc này, đếm ngược pháo hoa được bắn lên trời, Đậu Hũ nắm chặt tay Đào Anh ghé vào tai nói. Chúc em năm mới vui vẻ. Đào Anh mỉm cười. Chúc anh năm mới vui vẻ. Đằng này, Hoàng Nam nắm tay Trang Nhi lại rồi xoa đầu cô bé một cái. Chúc em năm mới vui vẻ cô gái của anh. Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ nhé. Trang Nhi nhìn anh nở nụ cười như ánh trắng, vừa đẹp vừa làm anh tan chảy. Cả bốn người cùng hét lên. Năm mới vui vẻ. Khung cảnh đông đúc tuyệt đẹp của đêm xuân sang thật đẹp làm sao. Cách chương.